Bố già, The Godfather, chương 31, góc truyện audio.com. Cũng ngày hôm ấy trong sân cư Salon Beach có hai chiếc xe du lịch mui kín chờ sẵn, một cái đưa bà trùm, vợ chồng Connie và hai đứa con nhỏ ra phi trường đáp máy bay xuống La Vegas Ria Đình Các Lô đi nghỉ mát ít ngày trước khi dọn xuống ở hẳn dưới. Đó là lệnh của Michael, dù Connie không bằng lòng Các Lô cũng ép đến phải chịu. Dĩ nhiên nó đâu cần phải giải thích là không muốn thấy ai ở lại nhà này trước ngày hội diện với Bazzini. Vụ gặp gỡ tối quan trọng đó chỉ hai lão Caporegime được quyền biết. Chiếc xe kia chở cây và hai đứa nhỏ về New Hampshire chơi vài bữa với ông ngoại bà ngoại. Michael còn bận nhiều việc quá, bỏ đi ngang đâu được. Nhưng tối hôm trước Michael dì tay riêng với Các Lô, để vợ con mày xuống trước vài bữa đi. Mày ở lại có chuyện giao phó, làm xong xuống cũng vừa. Connie phản đối quá xá nhưng mấy lần phone sang Michael nó đều đi khỏi và lúc có nhà thì lại bận bàn chuyện làm ăn với Tom Hagen, không thế nào gặp được. Sau cùng Connie đành phải để chồng ở lại và lúc ra xe nó còn quay lại hăm. Hai bữa mà không thấy anh xuống, là tôi về nhà nắm đầu anh nghe. Các Lô đành cười gượng gạo, được, xong việc trên này là người ta xuống liền, làm gì bấn lên vậy? Connie thò cổ ra ngoài cửa xe hỏi vớt. In hình nó lo lắng, bồn chồn điều gì nên coi mặt già hẳn đi, xấu ỉnh. Mà anh biết anh Michael giữa anh lại có chuyện gì không? Biết được nó, hôm trước biểu có một chân quan trọng dưới đó giao cho tao. Thì chắc vụ đó chớ còn gì, thì tao chỉ thấy Michael có vẻ vậy thôi. Có thật không, Các Lô? Nó gật đầu một phát cho xong, để nó đi cho rồi. Xe Connie bèn vọt khỏi cổng cư xá, thực sự Các Lô đâu biết quái gì. Ngày tối nay có buổi gặp gỡ với Bazzini quan trọng là thế mà nó có hay trời chăng gì. Đợi cho xe Connie đi khuất Michael mới ló mặt ra để tiễn chân vợ con. Các Lô cũng chạy ra chào bà chị cây chúc thượng lộ bình an. Khi xe cây chạy khuất Michael mới quay sang nói. Tao phải giữ mày ở nhà một hai hôm đừng buồn nghe. Để tính toán công việc mày cho xong rồi xuống cũng được chớ gì. Đâu có sao anh, được chừng nào cần bàn vụ của mày tao sẽ phone sang. Đừng đi đâu lỡ hết việc tao còn vài chuyện phải làm xong cái đã. Được mà anh tôi đợi được. Sự thực thì con vợ đi trước vài bữa Các Lô còn khoái chí là khác. Nó vô nhà phone gấp cho con nhân tình vẫn bao tháng ở Westbury, biểu tối nay thế nào cũng tới. Cùng thỉnh lôi ra chai huýt, kỳ, nó ngồi canh máy nhậu lai dai đợi anh Michael phone qua. Thời gian chờ đợi có khác lâu quá, từ xế chưa Các Lô để ý thấy xe vô gia cư xá như mắc cười. Nó thấy lão mập Clemenza xuống xe, lát sau có cả Tessio nữa. Các Lô lấy làm lạ, đứng lên ngó. Cả hai lão Caporegime được bọn cận vệ của Michael đưa vô tận nhà. Vài giờ sau thấy một mình lão mập đi ra còn Tessio mãi chưa thấy. Ngồi chờ lâu quá cũng mệt, Các Lô bước ra ngoài sân đi quanh quẩn cho đỡ buồn. Nhưng cỡ 10 phút lại lo trở vô, Michael đã dặn canh máy mà. Mấy thằng phụ trách canh gác cư xá nó biết mặt hết và còn bồ bịch vài đứa nữa, Các Lô tính tới nói dóc chơi cho qua thời giờ. Bỗng Các Lô giật mình, ô hay bọn cũ đi đâu hết. Bữa nay toàn mặt lạ không, toàn những thằng Các Lô chưa hề thấy mặt bao giờ. Coi ai như đàn anh Rocco Lampone đang canh cửa. Đúng nó rồi, một thằng có cỡ như Rocco mà làm gác, gian thì kỳ cục quá. Không lẽ sắp có chuyện gì quan trọng đến nỗi đích thân xếp lớn Rocco phải ra gác cửa lớn mới xong. Thấy Các Lô xế tới, Rocco Lampone cười hề hề, bắt. Xua thân thiết, nó tính hỏi thăm thì Rocco hỏi trước. Ủa, mày cũng ở lại đi sao với ông? Chùm, góc chuyện audio.com. Tao tưởng mày đi từ sáng rồi. Thì Michael biểu ở lại vài ngày thì ở lại. Coi nó có việc gì biểu làm thì làm. Úng đấy, cứ sai đâu làm đấy cho rồi. Đây này, biểu tao ra đây gác cửa thì tao ok, ra gác. Xếp xong biểu mà, dù nó không nói ra nhưng Rocco Lampone không giấu vẻ bất mãn, bực bội. Làm như bắt buộc thì nó phải tuân lệnh vậy thôi chứ sức mấy Michael bằng được ông già về vụ sử dụng người. Tuy nhiên Các Lô không phụ họa, nó biểu Michael làm gì cũng có lý do hết, cứ việc ok cho xong. Không thấy Rocco nói gì nó bỏ đi vô nhà, điều này là nhất định có chuyện gì quan trọng đến nơi. Nhưng Rocco Lampone cũng chỉ đoán vậy chơi sức mấy biết. Lúc Các Lô tà tà bách bộ trong sân cư xá làm gì Michael không thấy. Nó đứng cửa sổ văn phòng, vén rèm nhìn xuống thấy hết. Hagen mang tới một ly brandy pha đậm uống thật đã. Nó đang cần hơi men. Đứng rằng sau Tom Hagen ôn tồn nhắc. Đúng lúc rồi đấy, mày khởi sự là vừa. Phải lắm, tôi tiếc ông già không sống được ít lâu nữa để chứng kiến cái vụ này. Không sớm quá đấy chớ. Đâu có, mày sắp đặt đến thế là tuyệt vời. Tao còn, bị mà, thì sức mấy chúng kịp trở tay.